Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 367, nghiền ép đẩy mạnh. Mộng chẳng lẽ tương đối cao đầu tay bắn tỉa đều dựa vào, mộng, đến giải quyết vấn đề. Nghe lấy Yasop tựa như trêu chọc, giống như lời nói. Sở dịch đầu tiên là từng trận im lặng. Chợt chỉ thấy Yasop đạp lên linh hoạt cước bộ di động tứ xứ. Không bao lâu chính là giữ lại 3 lần súng bắn tỉa nút bấm. Bành, bành, bành, liên tục 3 tiếng súng vang lên. Liên tục 3 khỏa nương theo lấy nóng rực khí tức viên đạn. Mà tại những thứ này gào thét mà đến viên đạn phía trên. Sở dịch nương tựa theo mắt thường liền có thể thấy rõ ràng. Viên đạn phía trên đều là quấn quanh lấy Yasop Busosoku Haki. Haki vũ trang, sau đó, chờ cái này 3 khỏa quấn quanh lấy Busosoku Haki. Haki vũ trang, nóng rực viên đạn, gào thét, ở giữa không trung tiến lên sau một khoảng thời gian. 3 cái lộng lẫy huyết hoa nở rộ ra. Cùng lúc đó sở dịch trong nhận thức mặt chính là bỗng dưng thêm ra 3 bộ thi thể đến. Hảo lợi hại, chơ mắt nhìn lấy ẩn núp trong bóng tối 3 tên địch nhân. Cứ như vậy bị Yasop nhẹ nhõm giải quyết hết. Sở dịch găng yên lặng cảm thán đồng thời. Không khỏi là nghĩ thầm, sát thiên, đoàn hải tặc. Có phải hay không cũng muốn mời chào một tên thực lực cường hãn tay bắn tỉa. Bởi vì theo một số phương diện đến xem, tay bắn tỉa vẫn là vô cùng trọng yếu mà. Bất quá. Dùng tán thưởng ánh mắt nhìn chằm chằm Yasop nhìn một lát sau. Sở dịch chính là âm thầm lắc đầu. Bỏ đi lúc trước ý nghĩ trong lòng. Muốn hỏi vì cái gì? Đáp án thực là rõ ràng. Giống như là Yasop loại này cấp bậc tay bắn tỉa không nói trước không tốt mời chào sự tình. Liền nói chỉnh mảnh trong vùng biển có thể cùng Yasop sánh vai tay bắn tỉa. Vậy cũng là ít càng thêm ít a. Cho nên, sở dịch muốn mời chào một tên tay bắn tỉa thật là khó khăn vô cùng. Hoàn toàn là muốn xem thiên ý. Vì vậy sở dịch tự nhiên là từ bỏ muốn mời chào tay bắn tỉa ý nghĩ. Tiếp lấy hắn liền tại hướng về phía Yasop giơ ngón tay cái lên đồng thời. Hiếu kỳ hỏi, Yasop, các ngươi tay bắn tỉa có phải hay không đều có đặc thù ẩn nặc kỹ xảo? Đó là tự nhiên. Yasop vừa cười vừa nói, sở dịch, ta rất rõ ràng ngươi ý nghĩ, chắc hẳn vừa mới phát hiện địch nhân thời điểm, ngươi thì dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bắt đầu cảm giác chung quanh tình huống, muốn khóa chặt mấy tên kia vị trí đúng không? Đáng tiếc, chúng ta tay bắn tỉa sợ nhất thì là bị khóa định vị đưa, cho nên che đậy Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Cảm giác là một cái đỉnh phong tay bắn tỉa nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Kể từ đó, giống như là ngươi, giống như là thủ lĩnh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khẳng định là không có cách nào khóa chặt chúng ta vị trí. Cũng là như vậy chúng ta tay bắn tỉa mới có đất dụng võ a. Cái kia bị ẩn núp trong bóng tối tay bắn tỉa khóa chặt. Giống như là ta, sang. Tiger loại người này, chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Theo Yasop cái kia bên trong đạt được đáp án. Sở dịch, bao mày hỏi. Ếch, có thể nói như vậy. Bất quá cụ thể ngươi vẫn là muốn hỏi một chút thủ lĩnh. Đang khi nói chuyện, Yasop nhìn về phía sang. Mà sang gặp sở dịch. Yasop nghiên cứu thảo luận lên tay bắn tỉa vấn đề. Thì là nhạt vừa cười vừa nói. Sở dịch, lão đệ. Giống như là Yasop dạng này tay bắn tỉa giải quyết thật là rất phiền phức. Nhưng nếu là thật gặp phải, cũng không cần thiết quá độ kinh hoàng. Dù sao tay bắn tỉa sát thương năng lực có hạn. Dù là ngươi thân ở tại nghịch cảnh bên trong, chỉ cần có thể tại địch nhân tay bắn tỉa vòng thứ nhất thế công sống sót. Cái kia bại lộ vị trí tay bắn tỉa thì không đủ gây sợ. Bất quá nói đến, vì ngăn cản chúng ta lên đảo, địch nhân chúng ta thật sự là nỗ lực đắt đỏ đại giới đây. vừa mới chuẩn bị tìm chúng ta phiền phức mấy tên kia, giống như thực lực đều không kém a. Đâu chỉ là không kém, thủ lĩnh, ngươi đừng nhìn ta mặt ngoài vô cùng nhẹ nhõm, nhưng lúc trước cái kia vòng giao phong thật là chúng ta gặp may mắn a. Sang vừa dứt lời, Yasop chính là vụng trộm chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Chợt thì liền khuôn mặt nụ cười đều biến đến cứng ngắc. Chỉ là đã Yasop thuận lợi giải quyết hết chung quanh ẩn tàng địch nhân, cái kia so sánh thương tổn sĩ khí lời nói, hắn cũng không cần phải ngay trước Sở Dịch, Tiger mặt nhiều lời, ngay sau đó, phải nói là địch nhân so sánh tự tin duyên cớ đi. Phái ra Yasop thuận lợi giải quyết mấy tên về sau, Sở Dịch bọn người địch nhân cũng không có điều động còn lại người đến đây ngăn cản bọn họ tiến lên. Cho nên đến tiếp sau lên đảo quá trình vô cùng đơn giản. Đơn giản cũng là Sở Dịch bọn người khống chế lấy thuyền nhỏ tới gần biển chi đảo. Như thế Sở Dịch bọn người mục tiêu thứ nhất liền xem như thuận lợi hoàn thành. Mà tại biển chi ở trên đảo, mới đầu Sở Dịch là có chút bận tâm tòa đảo này cấm kỵ khí tức. Phải chăng có thể làm cho mình lại nhấm nháp cái kia suy yếu tư vị? Mà ở cái kia cỗ âm u hắc ám khí tức bao phủ xuống. Lên đảo sau Sở Dịch lại là không có nửa điểm không thoải mái. Dạng này cũng là để Sở Dịch yên tâm lại. Tâm đạo chính mình cuối cùng là không dùng sợ hãi tòa này tất cả trái cây năng lực giả đều nghe đến. Đã biến sắc hòn đảo, nhưng lên đảo quá trình là thuận buồm xuôi gió. Đến tiếp sau xâm nhập tất nhiên là tồn tại rất nhiều phiền phức. Quả nhiên, Sở Dịch trong đầu hiện ra ý nghĩ. Quả nhiên là một chút sai đều không có. Cơ hồ là tại bọn họ vừa mới đổ bộ tòa này cấm kỵ hòn đảo không bao lâu thời điểm. Không tiếc tiêu hao đại lượng linh hồn năng lượng, tiếp tục duy trì lấy hư không gặp thần. Chiêu rõ tự mình cảnh giới Sở Dịch, bỗng nhiên chính là khóa chặt chung quanh mấy đạo quỷ quái bóng người. Sáu người, làm sao phân phối, khóa chặt chung quanh sáu bóng người trong nháy mắt, Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Đầu tiên chính là hỏi hướng sang, rất hiển nhiên, đã lần này đổ bộ biển chi đảo hàng đầu mục tiêu, cũng là trợ giúp sang đoạt được dị bảo. Sở Dịch rất là tự nhiên là nhường ra chủ đạo vị trí. Chuẩn bị tất cả mọi chuyện tạm thời đều nghe theo Sang điều khiển. Mà Sang nghe thấy Sở Dịch lời nói sau, trên mặt chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Một giây sau, oanh, Haosoku Haki, Haki bá vương, toàn bộ khai hỏa, bá đạo không gì sánh được khí tức trong nháy mắt từ trên người Sang bao phủ ở chung quanh cái kia lục đạo quỷ quái bóng người trên thân. Bị Haosoku Haki, Haki bá vương ảnh hưởng, nguyên bản thực lực không tệ mấy tên, mặc dù không có không chịu nổi đến trực tiếp đã hôn mê, nhưng tại Haosoku Haki, Haki bá vương ảnh hưởng dưới, cái kia mấy đạo quỷ quái bóng người hiển nhiên hành động bất tiện. Ao ao tại Sở Dịch cảm giác phía dưới lộ ra sơ hở. Cơ hội như vậy muốn là đều bỏ lỡ lời nói, cái kia Sở Dịch còn có thể có mặt tại vùng biển đặt chân sao? Chỉ sợ dạng này cơ hội muốn thật là bỏ lỡ lời nói. Cái kia trong vùng biển danh tiếng đang thịnh, Tu La, liền muốn luôn vì người khác trò cười đi. Cho nên, làm sang phóng ra tự thân Haosoku Haki. Haki bá vương, rất là sáng tỏ nói cho Sở Dịch địch nhân như thế nào phân phối thời điểm. Đạp lên, tật phong bộ, Sở Dịch, siêu, một tiếng liền biến mất ở sang bên người. Sau đó đợi đến Sở Dịch bóng người lại một lần hiện thân lúc. Nương theo lấy, răng rắc, đóng băng giống như thanh âm. Thân thể bên trên tán phát lấy nhấp nhô hàn ý Sở Dịch. Chính là đem chỉnh một chút sáu ngôi tượng đá ném ở sang. Tiger, Yasop trước mặt, khuôn mặt cũng là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Nói ra, sang, ta có chút hiểu ý ngươi. Ngươi ý tứ thực chính là, không cần để ý địch nhân đến cùng có bao nhiêu.